Chương 392, họ rồ si mà trợ giúp. Kỳ nơ bệ ẹ, các ngươi thì ra là thế vô năng, lại vẫn muốn ta tới trợ giúp các ngươi. Họ rồ si mà cùng cả bụ tổ dẫn dắt một nhóm lân ngoạn ra đến đây. Kỳ nơ bệ ẹ sửng sốt, nhìn về phía họ rồ si mà. Họ rồ si mà, ngươi không phải nói hiểu nhân sẽ hiệp trợ chúng ta sao? Kỳ nơ bệ ẹ giống giận. Họ rồ si mà chậm rãi đi hướng kỳ nơ bệ ẹ trước mặt, nói rằng, hiểu vốn là cùng ta bất hòa, xem ra bọn họ đem tất cả mọi người canh giữ ở chặn lại ủ trì hạ sẽ tạ trên đường. Kỳ nơ bệ ẹ như mày, nhìn thấy huyền hoa lánh đời thôn xuất hiện người, quắc, miễn là kéo dài đến chúng ta làng mây đại quân đến đây, như vậy huyền hoa lánh đời thôn tất nhiên rơi vào tay giặc. Họ rồ si mà cười rộ lên, nói rằng, phía sau ta người là một đám tinh anh ní dạ, bọn họ đều xem ủ trì hạ sẽ tạ không vừa mắt, đã sớm muốn diệt huyền hoa lánh đời thôn. Kỳ nơ bệ ẽ lạnh rên một tiếng, có họ rồ xỉ mà giữ lãnh đạo những thứ này nì dạ quân đoàn, ngược lại là đủ để có thể ngăn cản một hồi huyền hoa lãnh đời thôn phản công. Cái gì sầm nguội sứng sốt? Huyền hoa lãnh đời thôn nì dạ toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, lại không nghĩ đến họ rồ xỉ mà giữ lúc này xuất hiện, dẫn dắt không ít ngoạn ra. Huyền hoa lãnh đời thôn thì ở phía trước, là chúng ta thừa dịp vụ chỉ hạ sẽ tạ không ở thời điểm công hãm nơi đây thời điểm. Đảo quốc ngoạn gia nói rằng, Hoa Kỳ ní dạ quát, cho ta xông. Đồng tử quốc ngoạn gia tấm tắc cười nói rằng, rốt cuộc có báo thủ thời điểm. Rất nhiều ní dạ bắt đầu nhằm phía huyền hoa lánh đời thôn ní dạ, trên chiến trường trở nên thế lực ngang nhau. Ghê tởm, cái này họ rổ si mà giữ lại vào lúc này đi ra, thực sự là đáng trách. Sàn ngũ tiến lên nói rằng, họ rổ si mà giữ lộ ra nụ cười, nhìn chăm chú vào xả xú kẻ, sàn ngũ nắm người. Các ngươi không cần chờ. Uchiha Saita sẽ không trở lại nữa. Orochimaru mà thân thể chậm rãi chui xuống dưới đất, sử xuất thổ độn bắt đầu ly khai. Kinebe nhìn Orochimaru ly khai, hừ lạnh đứng lên. Ui ui, Orochimaru, ngươi không tính lưu lại sao? Vượt một chất vấn lên. Orochimaru lo lắng hiểu nhân giết chết Uchiha Saita bản thân, cho nên phải mau sớm trở lại thung lũng trước. Hiểu. Orochimaru nheo lại con mắt. Cùng cả bụ tổ hướng phía Phượng Hà Cốc đi vào. Cả bụ tổ ở Orochimaru bên người nói rằng, Orochimaru đại nhân, tổ bị không có phái ra một cái thành viên Akatsuki đến đây, xem bộ dáng là muốn triệt để giết chết Orochimaru đại nhân. Orochimaru hừ lạnh đứng lên, nói rằng, hiểu đám người này, thật đúng là không đáng tin cậy, nếu như bọn họ theo kỳ nớ bệ ẹ cùng nhau tập kích huyền hoa lánh đời thôn nói, huyền hoa lánh đời thôn sớm đã bị luân hãm. Cả bù tổ như mày, họ rồ si mà nói không có sai. Nếu như lần này hiểu hơi chút phái ra một người, lần này kỳ nờ bệ ẹ bên này thời gian chiến tranh cũng sẽ không như vậy căng thẳng. Họ rồ si mà mang tới nhóm nguyên ngoạn gia triệt để đem kỳ nờ bệ ẹ thế cục cho ổn định lại, vượt mục cùng kỳ nờ bệ ẹ đám người hơi chút thở phào. Thế cục cuối cùng cũng bình ổn ở vượt mục nói rằng, phu thụ thương, bắt đầu rút lui khỏi chiến trường, ở phía sau bắt đầu nghỉ ngơi. Không xong, họ rồ xì mà dư lần này tới thật đúng lúc, chúng ta không cách nào đúng lúc đem người trước mắt cho đánh tan. Lâm gia thần nhíu mày. Dù gì rồ tiến lên nói rằng, lần này nếu như không rất sớm đem các loại người đánh chết rơi nói, như vậy đến khi làng mây đại quân cùng rất nhiều thế lực phía sau bộ đội tiếp viện tới trước nói, như vậy chúng ta đem không cách nào ngăn cản. Xà xù kẻ đám người nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi đứng lên, bọn họ tin tưởng lâm gia thần nói không có sai. Hiện tại chúng ta không có bất kỳ đường lui, ở có gần trong thời gian đem người nơi này giết chết, không muốn ở ôm ủ chỉ hạ sẽ tạ có thể kịp thời trở về, hiểu cùng họ rồ xỉ mà bọn họ sẽ dốc toàn lực ngăn cản ủ chỉ hạ sẽ tạ trở về. Sàm ngũ tiến lên nói rằng, mọi người nghe được sàm ngũ lời nói, trở nên khẩn trương, nhanh chóng bắt đầu lao tới bên trong chiến trường. Trải qua phủ giáo hấn, nhìn như huyền hoa lánh đời trong thôn bị sàm ngũ đám người bảy nghiêm trọng bấy dập. Kỳ nơ bệ ẹ nói rằng, chúng ta còn phải ở bên ngoài chiến đấu là được, đến khi chúng ta viện quân đi tới thời điểm, chính là huyền hoa lánh đời thôn rơi vào tay giặc thời điểm. Huyền hoa lánh đời thôn bắt đầu một hồi lâu bền chiến đấu duy trì liên tục đứng lên, xạ sủ kẻ đám người chật vật ngăn cản bắt đầu, kỳ nơ bệ ẹ càng là dẫn dắt xâm lấn đại quân, càng là có vẻ nhìn chằm chằm. Uchiha Saita cũng không nghĩ tới tình huống sẽ như thế không xong, tại đối phó họ rổ xì mà dịch sau đó. Liên bắt đầu hướng phía huyền hoa lánh đời thôn bên này đến đây. Trải qua thung lũng thời điểm, Uchiha sẽ tạ như mày, cảm giác bốn chu trùng đầy đại lượng trả cơ ra. Cái gì? Uchiha sẽ tạ ngẩng đầu, chỉ thấy hai người nhanh chóng bay xuống. Một người cầm trong tay đại đao, lộ ra nụ cười. Uchiha sải tạ. Đứng ở Uchiha sải tạ trước mặt hổ xì gạ kỳ kỳ sảm dơ lên đại đao. Uchiha sải tạ sửng sốt, nheo lại con mắt, ngẩng đầu nhìn về phía tổ bị cùng dẹt hai người đứng ở trên núi. Ở chỗ này ngăn chặn ta, xem ra họ rổ xì mà thật đúng là có còn lại dự định. Uchiha sải tạ hừ lạnh đứng lên. Làm họ rổ xì mà xuất hiện tại Uchiha sải tạ trước mặt thời điểm. Uchiha sẽ tạ tâm lý tin tưởng, Orochimaru bản thân không có đơn giản như vậy, nhất định là có âm mưu gì. Uchiha sải tạ, ngươi cuối cùng là tới, chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi. Tobi nói rằng, Uchiha sải tạ mặt nhăn dưới, Hoshigaki Kisame, Uchiha Itachi hai người đi ra ngăn chặn, Zetsu cùng Tobi càng là đi tới đứng ở trước mặt. Hiểu Uchiha sải tạ hừ lạnh đứng lên, nhìn kỹ bên người Nagato cùng Konan. Hầu như hiểu thành viên đều tụ tập ở nơi đây. Uchiha sải tạ, ngươi hôm nay rất khó ly khai. Tổ bỉ cười rộ lên. Uchiha sải tạ bây giờ bị thành viên Akatsuki sở bao vây lại, hầu như rất khó ly khai hiện trường. Ui ui, các ngươi không muốn giải quyết người này nói, hãy để cho ta tới giết chết hắn. Á Hỉ Đàn nói rằng. Hỉ Đàn, cả cụ rủ đã ở, tất cả thành viên Akatsuki đều ở đây hiện trường. Uchiha sải tạ cười rộ lên. Như vậy thì kiểm chứng minh hoa hạ lãnh đời trong thôn không có một gã thành viên Akatsuki. Uchiha sải tạ, chỉ cần giết chết ngươi, chúng ta những người này đều có thể đem thôn các ngươi cho hủy diệt. Tobi nói rằng, Uchiha sải tạ khinh thường nhìn về phía người bên cạnh, cũng chỉ có nạ gạ tổ coi như có chút bản lĩnh, còn như bọn họ người sao Uchiha sải tạ thật đúng là không để vào mắt. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sạm một đao trùng điệp ngã trên mặt đất. Lẽ nào ngươi xem không dậy nổi bản đại gia sao? Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm trả cờ dạ khổng lồ, được xưng là không đôi gì nụ gì kỳ, ở cộng thêm vụ trí hạ ịt trịa xạ gì gẳng, hai người cũng dễ đối phó. Xem ra quang sử dụng xạ gì gẳng không cách nào ứng đối cục diện trước mắt. Uchiha sẽ tạ nở nụ cười khổ, vừa rồi cùng họ rổ xỉ mà chiến đấu thật đúng là tổn hao không ít trả cờ dạ, bây giờ phải đối phó hiểu những người này, liền không thể có nữa sợ lo lắng. Jin Nệ Gẳng, Uchiha sải tạ hai mắt mở ra, Jin Nệ Gẳng xuất hiện tại trước mắt. Nạ gạ tổ toàn thân sửng sốt, sở hữu Jin Nệ Gẳng nạ gạ tổ có vẻ một hồi kinh ngạc, nói rằng, không hổ là Uchiha sải tạ, hắn Jin Nệ Gẳng so với sự lợi hại của ta sinh ra. Ở Uchiha sải tạ trước mặt, mọi người thành viên Akatsuki đều nhìn chăm chú, bây giờ người nào cũng không nghĩ tới, thân là huyền hoa lãnh đời thôn đại thần. Uchiha sải tạ tao ngộ sự thượng nhất nghiêm khắc tình trạng. Uchiha sải tạ, nhìn ngươi hôm nay như thế nào rời đi nơi này tổ bị không phải khách khí nói. Uchiha sải tạ cười lạnh, nói rằng, rời đi nơi này dẹt nói rằng, đến bây giờ còn cậy mạnh, nhìn ngươi như thế nào chết chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.